Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hung dữ của Hứa Tri Hằng. Anh nói cái gì? Anh biết Tiểu Huyên đi đâu ư? Tin tức này là thật sao? Vậy thì tôi liền đi qua đối đó với anh, rồi cùng đi tìm cô ấy. Nghe lời này của cô, anh thiếu chút nữa là nổi điên. Lại là Cố Tử Kiều sao? Anh ta tìm em làm gì chứ? Cúp điện thoại, cô lúng túng liếc nhìn anh một cái rồi cất lời. Em có việc gấp phải đi một chuyến, một mình anh trở về đi. Anh không cho phép. Trận to hai mắt, anh bất mãn mà phản kháng. Thế nhưng đáng tiếc, cô hoàn toàn không cho anh cơ hội. Nhét đầu anh vào trong ngực anh, rồi vội vàng hấp tấp chạy đi, trực tiếp lên một chiếc taxi dừng ở ven đường. Lần đầu tiên nhìn cô chạy trốn nhanh chóng như vậy, anh chỉ giờ khóc giờ cười, có thể trơ mắt nhìn xe chạy càng ngày càng xa. Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô, suýt chút nữa anh muốn cho rằng là lời tỏ tình của mình buộc cô phải đi. Cho dù không phải là Cố Tử Kiều gọi điện thoại tới, có lẽ anh cũng sẽ không nhận được một đáp án nào. Vừa nghĩ tới đây thì anh cảm nhận được một loại cảm giác thất bại nặng nề. Vứt đồ ăn xuống thùng rác, rồi lấy điện thoại di động bấm một dãy số. Tăng Viễn à, đi uống rượu với tôi đi. Khoảnh khắc ngồi lên taxi, cô thừa nhận mình không có khí phách, cảm thấy áy náy ở trong lòng. Nhưng cô đợi ngồi trên taxi nhìn dòng xe tới lui, thì cô lại cảm thấy mình trốn một lần thì cũng không sao. Nếu như anh thật sự yêu cô, chờ đợi một lần thì tính là gì chứ? Cô cũng đã chờ từ rất lâu rồi. Khi suy nghĩ này đột nhiên nhảy ra, thì cô thoáng ngẩn người. Cô cũng đang là chờ đợi sao? Tại sao cô chưa bao giờ phát hiện, hoặc là nói không dám thừa nhận? Hoảng hốt đưa tay đặt trên trán mình, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe, cô muốn tâm tình của mình bình tĩnh lại. Nhưng khi cô lơ đãng, thấy bàn tay to dắt bàn tay nhỏ của hai em bé ở ven đường. Bọn họ tay trong tay đi trên đường lớn. Trên lưng bé trai lớn tuổi, đeo hai chiếc túi, thỉnh thoảng còn cúi đầu quan tâm bạn nhỏ của mình. Nhìn trong màn này, thì nháy mắt cô nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Khi còn bé, cô rất là sợ tối. Thích quấn lấy anh kể chuyện xưa cho cô, mới có thể cô chìm vào giấc ngủ mà rời đi. Thời điểm đó, anh chính là thiếu niên 13-14 tuổi. Chính là thời điểm không có kiên nhẫn nhất. Tại sao có thể tình nguyện làm chuyện giống như là bà vú? Chẳng qua là bị cô dây dưa đến thở, liền nhắm mắt mà làm nghe theo cô mấy lần. Cô hiểu rõ khi cô gặp ác mộng tỉnh lại, đã thấy anh nằm ngủ ở trên giường của cô, cũng sẽ mơ mơ màng màng vỗ lưng cô, nói một câu đừng sợ. Khi còn ở trong nước, một thời gian đã lâu, cô không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ đó là một ngày mưa. Sau khi trường học tan học, cô và các bạn học ngồi ở trong phòng học chờ đợi người nhà tới đón về nhà. Thời gian chậm rãi qua đi, bạn học bên cạnh càng ngày càng ít. Cô bắt đầu có loại dự cảm xấu, tâm tình trở nên phức tạp. Rốt cuộc cuối cùng chỉ còn lại cô và một người con trai bướng bỉnh khác. Lúc nhỏ thì bọn trẻ cực kỳ bướng bỉnh. Cho dù bạn có vui mừng hay không, đều muốn trêu chọc một lần. Đứa bé trai kia luôn luôn không ngoan ở trong lớp. Thấy mặt mũi của cô ủ ê, chẳng những không an ủi cô mà lại còn châm chọc. Sau đó hai đứa trẻ bắt đầu đấu võ miệng, cũng không ai chịu nhận thua ai. Khi đó anh đã có ý thức của người con trai. Sau khi tan lớp không chịu để cho người ta tới đón, mà lại chạy đi mua ô tự mình về nhà. Lúc đi ngang qua cửa lớp học của cô, kỳ thuần xui khiến cho anh chạy vào, mà trông thấy được một màn cãi vã kia. Nhìn thấy cô bị ức hiếp mà té lăn trên đất, thì anh bị đỏ mắt, hùng dữ đe dọa bé trai một trận, cảnh cáo không cho phép ức hiếp cô nữa, rồi mới hài lòng mà dắt tay cô đi vào trong mưa. Chuyện như vậy cũng không tính là lạ, gần như cũng đều xảy ra trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ. Ngây thơ buồn cười, nhưng lúc đó nhớ lại, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Giờ phút này cô nhớ tới, không phải là bởi vì lúc đó anh dũng cảm mạnh mẽ khiến cho cô khắc sâu ở trong trí nhớ, là đột nhiên nghĩ đến, trong trí nhớ mấy năm nay của mình, tại sao có thể không có những chuyện làm cho cô cảm động chứ? Nhưng chỉ nhớ đến những chuyện bị anh ức hiếp, hơn nữa cố chấp cho rằng anh ghét cô. Giờ phút này, cô mới chợt phát hiện ra, anh không chỉ từng ức hiếp cô, còn bảo vệ và làm bạn với cô rất nhiều năm. Lâu đến nỗi cô đã coi những quan tâm chăm sóc kia trở thành chuyện như là đương nhiên vậy. Nghĩ tới đây thì trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ quái. Đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, từ từ quay ngược lại hồi ức, trở lại lúc ban đầu, trở lại trong sân trường lúc mưa to. Thân thể thiếu niên gầy yếu siết chặt cô bé thật chặt, Áo khoác đồng phục học sinh rộng rãi đã mặc ở trên người cô, rõ ràng cả người rách đến mức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net